Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1600, tuy rằng phải giết. Ba, yên tâm, không có chuyện gì, Hồ Lỗ Cam cố tự chấn định nói. Hắn lúc này trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một tia hối hận. Nguyên bản cho rằng chỉ là đánh cái thu gió, không nhiều lắm sự. Trước đây hai nước chiến tranh người chết so với cái này nhiều hơn nhiều. Chẳng ai nghĩ tới sẽ chọc tới phiền toái như vậy. Phải biết vì lấp đầy mấy phần cái bụng sẽ chọc tới phiền toái như vậy. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Bất quá vào lúc này, nói cái gì đều đã muộn. Bất quá mặc dù như thế, Hồ Lỗ Cam đổ cũng không có hoàn toàn rối loạn tấm lòng. Mọi người trước tiên đừng hoảng hốt. Chúng ta hiện tại ở đại doanh bên trong, có hơn 12.000 người bảo vệ, coi như cái kia chút người đường thần linh hộ thể, từng cái toàn bộ có thể lấy một chọi 10. Cũng tuyệt đối không thể nào là chúng ta 12.000 người đối thủ. Mọi người trước tiên sống quá một đêm này, đợi đến ngày mai, chúng ta để hậu phương đại quân tới tiếp ứng, lập tức rời đi nơi này, cho tới đêm nay. Ta đi gặp một hạ A Sử Đức Đại Nhân, để hắn nhất định phải tăng cường đề phòng, vô luận như thế nào, không thể để cái kia chút người đường tới gần. Hồ Lỗ Cam nói, lần này nói, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hồ Lỗ Cam bước chân, nhanh chân hướng về soái doanh phương hướng mà đi, thân thể của hắn thẳng tắp, đi lại kiên định, xem ra không bị ảnh hưởng chút nào. Này ít nhiều gì để mọi người an định không thiếu, nhưng mà không có người chú ý tới. Hồ Lỗ Cam quần áo trên người không biết lúc nào đã hoàn toàn ướt đẫm. Thời gian chậm rãi quá khứ, toàn bộ người đột quyết đại quân nơi đóng quân bên trong. Sợ bóng sợ gió, đề phòng nghiêm ngặt, kinh doanh dường như tường đồng vách sắt giống như từ khi chi kia đại đường quân đội xuất hiện. Người đột quyết tửu không có nửa khắc buông lỏng qua, dù cho đối phương trên thực tế chỉ có mấy trăm người. Từ trời tối một tận tới đêm khuya giờ tí, lại tới hai canh, canh ba, canh tư, cự ly ước định bên trong một canh giờ sớm tửu đã qua rất lâu rồi. Thế nhưng đại thảo nguyên xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ gió vù vù thổi qua thảo nguyên âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không nghe gì được, bất chi bất giác, chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng, mà lại có thời gian một nén nhang, đông phương bầu trời tựu sẽ bắt đầu trở nên trắng, mà khẩn trương cả một đêm, tựu liền bốn phía trên tháp canh đột quyết binh sĩ cũng bắt đầu mí mắt tủng kéo. Cảm giác được mãnh liệt cơn buồn ngủ, tâm tình khẩn trương thời điểm vẫn không cảm giác được được. Thế nhưng làm loại này căng thẳng quá khứ, phát hiện cái kia chút người đường chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Bây giờ đã tiếp cận hừng đông, cái kia loại buồn ngủ quả thực cuồn cuộn như nước thủy triều. Khó có thể chống đối. Hơn nữa, trước có bao nhiêu cảnh giác, lúc này buồn ngủ tựu mãnh liệt đến đâu. Đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu xeo. Chỉ nghe một tiếng chói tai kêu thét, một con mũi tên sắc bén đột nhiên xuất hiện giữa trời. Đột nhiên một mũi tên bắn trúng trên tháp canh tên kia đột quyết thần xạ thủ. Sức mạnh khổng lồ đưa hắn từ trên tháp canh một mũi tên bắn hạ xuống. Ầm ầm ầm, cũng nhưng vào lúc này, đất trời rung chuyển, một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép dựa vào bóng đêm yểm hộ. Chính bằng tốc độ kinh người hướng về 12.000 người đột quyết đại doanh mà tới. Xèo xèo xèo, chiến mã còn không có tới gần. Trong chớp mắt, chính là lấy ngàn mà tính mũi tên sắc bén gào thét mà ra. Có như mưa giông gió bão, từ đột quyết đại doanh bắc bộ thẳng giết qua đến. Từng căn mũi tên sắc bén xuyên qua huyết nhục. Trong thời gian ngắn toàn bộ bắc bộ đại doanh, tiếng kêu rên liên hồi, hỗn loạn tưng bừng, địch tấn công, một tiếng cao vút tiếng rít, hoảng loạn cực kỳ, nháy mắt cắt ra bầu trời. nhưng mà thanh âm kia chỉ vang lên một nửa, liền im bặt đi. Một căn khoảng 4 thước trường tiễn, trong đêm đen vô cùng tinh chuẩn nhắm ngay tên kia lớn tiếng báo hiệu đột quyết quan quân. Lấy bách luyện kim cương chế tạo áo giáp lại tốt như giấy dán một dạng. Phịch một tiếng chia năm xẻ bầy, chấn động thành mảnh vỡ. Cái kia chút trường tiễn, lại toàn bộ đều nắm giữ cực kỳ đáng sợ phá giáp lực lượng. Oanh, toàn bộ nơi đóng quân hoàn toàn đại loạn. Không ai từng nghĩ tới, cái kia chút người đường lại sẽ vào lúc này khởi xướng tiến công. Hơn nữa cái kia phô thiên cái địa mưa tên cho người cảm giác cũng không giống là 300-400 nhân mã, mà như là lớn ngàn mà tính đại quân, chuẩn bị tác chiến. Đại doanh bên trong lửa trại hừng hực, vô số người vội vã từ trong doanh trướng lao ra, mặc áo giáp, cầm binh khí, chạy hướng về cương vị của chính mình. Nhưng mà tự ở bọn họ chạy trốn trong quá trình, oanh, có như lũ quét giống như vậy, kịch liệt tiếng vó ngựa kèm theo leng keng áo giáp chấn động. Hơn 400 tên đại đường thiết kỵ một thân màu đen trọng giáp, có như trong bóng đêm giết dạ yêu ma giống như vậy. Trong chớp mắt sát nhập vào trong đại doanh, toàn bộ đại quân hơn 12.000 người, đề phòng dòng dã một ngày một đêm, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, hoàn toàn không hề chuẩn bị. Cheng, hàn quang lóe lên, một tên từ trong doanh trướng lao ra đột quyết kỵ binh, lập tức bị sắc bén trường kiếm một mũi tên đánh thành hai nửa. Một cái, hai cái, ba cái, điên cuồng vũ động lửa trại bên trong. Từng người đại đường thiết kỵ, xếp thành nhất ác liệt hung ác nhất trận hình mũi dùi liệt. Có như một thanh đao nhọn giống như, đâm xuyên qua toàn bộ đại doanh. Leng keng, sắt thép nổ vang. Chân của bọn hắn hạ từng đạo vầng sáng ngưng tụ như thật. Lẫn nhau trong đó liền thành một vùng, hóa thành một đạo to lớn đại trận. Chỗ đi qua, từng người đột quyết thiết kỵ dồn dập có như bị thu gặt rơm rạ giống như vậy. Ngổn ngang xô ngã xuống đất. Cheng, đột nhiên, một cái đống lửa to lớn chậu bị trong đó một con chiến mã một cước đá lên. Hỏa tinh bay ra đi ra ngoài. Nháy mắt đem chung quanh từng tòa lều vải châm đốt lên. Đại hỏa hừng hực, trực thấu mây xanh. Tại sao lại như vậy? Nơi này chính là có hơn 12.000 người. Cái kia chút người đường làm sao dám vào lúc này tập kích doanh trại địch? Bọn họ thật sự khởi xướng tấn công. Những người này nói được là làm được. Bọn họ làm sao dám? Người điên, bọn họ đều là người điên. Nghe toàn bộ đại doanh bên trong đầy trời tiếng quát tháo, còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này một chốc cái kia, mỗi cái đột quyết thiết kỵ trong lòng đều cảm giác được một loại sâu sắc chấn động. Tuy rằng mặt trên truyền đạt hạ xuống mệnh lệnh, để cho bọn họ toàn lực đề phòng người đường tập kích, thế nhưng sâu trong nội tâm, mỗi người cũng không tin. Một nhánh 400 người đội ngũ lại dám thật sự công kích 12.000 người đột quyết quân đội. Chuyện này quả là cùng tự sát không khác. Vậy mà lúc này giờ khắc này, mọi người nhất không tin một màn nhưng thật sự xảy ra. Không phải sợ, người đường chỉ có 400 người. Tất cả mọi người hướng ta tập hợp. Chúng ta đồng thời giết chết cái kia chút người đường. Vừa lúc đó, một tiếng nói thô lỗ vang vọng bầu trời, làm đột quyết hắc lang quân tiên phong. Nhánh đại quân này bên trong, căn bản không thiếu cái kia loại dũng mãnh hung hãn hạng người. Chỉ có điều trong chớp mắt, tựu có một tên vóc người tráng kiện, eo gấu hổ lưng, xem ra cực kỳ hung hãn đột quyết quan quân dũng cảm đứng ra. Từ trong doanh trướng đứng dậy, cái kia hung ác âm thanh lập tức để xung quanh hỗn loạn đám người an định không thiếu. Thế nhưng sau một khắc, hàn quang lóe lên, một ngón tay to mũi tên sắc bén ở giữa mi tâm của hắn. Một mũi tên bắn thủng đầu của hắn, sức mạnh khổng lồ đem thân thể của hắn bắn ra xa hơn 10 thước. Liền sao đều bắn ra đến. Tên kia đột quyết quan quân trợn to hai mắt, thân thể dường như cọc gỗ giống như, thẳng tắp lui về phía sau ngã trên mặt đất. Một sát na kia, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, biểu hiện cực kỳ chấn động. Hi họ, cũng vừa lúc đó, một trận kịch liệt tiếng ngựa hí từ trong bóng tối truyền đến. Còn không có đám người phản ứng lại, một đầu bắp thịt kéo lên, tràn ngập lực bộc phát màu đen chiến mã, cả người che lấp trọng giáp, dường như một con mãnh thú thuở hồng hoang giống như, từ trong bóng tối hướng về mọi người phương hướng vọt tới. Mà trên lưng ngựa, từng người đại đường thiết kỵ, khí tức lạnh lẽo, gào thét mà tới, chạy mau, nhìn thấy này chút đột nhiên giết ra đại đường thiết kỵ. Từng người đột quyết kỵ binh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Từng cái sợ hãi kêu dồn dập tứ tán chạy trốn. Rất nhanh, trong doanh trại hỏa diễm hừng hực, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên. Khốn nạn, những đại đường kia quân đội ở đâu bên trong? Mà vào giờ phút này, chỉnh nhánh đại quân nơi đóng quân trong soái trướng, ánh sáng lóe lên. A Sử Đức vẻ mặt tái nhợt, đột nhiên từ bên trong vọt ra, hai tay của hắn nắm tay, vang lên kèn kẹt, toàn bộ người cực kỳ tức giận, một con 400 người tiểu quân đội, lại ngông cuồng đến công kích hắn dưới trướng hơn 1 vạn người đại quân. Đơn giản là hoang đường, thế nhưng loại chuyện hoang đường này đang hắn mí mắt ngọn nguồn hạ phát sinh. Đại nhân! Đối phương khởi xướng tiến công phi thường vội vàng, lại thêm lại có bóng đêm yểm hộ, tạm thời căn bản không biết nhân mã của bọn họ ở đâu bên trong. Hoang đường, nơi nào có tiếng ngựa hí, người tựu ở đâu bên trong? A Tư Đức sắc mặt tái xanh, trực tiếp một cước tựu đem tên kia nói chuyện thân vệ đạp ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt đông bắc giác hỏa diễm hừng hực địa phương. Người đến, cho ta phái một nhánh 3.000 người tinh nhuệ lập tức đi ánh lửa phát ra địa phương. Cần phải cho ta đem cái kia 7 người đường hết thảy giết sạch. A Sử Đức tay phải một chỉ, rất nhanh khóa chặt đông bắc giác, mà theo mạng của hắn lệnh, vó ngựa từng trận. Một nhánh 3.000 người đại quân lập tức nhanh như chớp từ A Sử Đức bên cạnh gặp thoáng qua. Xông về đại doanh đông bắc giác, thân là đại quân chủ soái, A Sử Đức thân một bên có một nhánh mấy ngàn người tinh nhuệ tại mọi thời khắc bảo vệ hắn. Hơn nữa nhánh quân đội này nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cường hãn, mỗi một người đều có cứng như sắt thép ý chí. Này chàng trong lúc vội vàng đột kích ban đêm đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Vó ngựa ầm ầm mà đi, lại ầm ầm mà về. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tựu xuất hiện ở A Sử Đức trước mặt. Đại nhân, đông bắc giáp không có người đường tung tích. A Sử Đức nghe vậy một hồi ngây dại. Làm sao có khả năng? Đây là A Sử Đức phản ứng đầu tiên, nhưng mà rất nhanh. Lại là một trận hừng hực lửa trại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ có điều lần này đổi một phương hướng, đã biến thành tây bắc giác. Không có chút nào do dự, A Sử Đức một tiếng lệnh hạ, nhánh quân đội này lần thứ hai gào thét mà ra, xông về tây bắc giác. Đại nhân, tây bắc giác cũng không có đường quân tung tích địch. Đại quân báo lại lệnh A Sử Đức mong đợi lần thứ hai rơi vào khoảng không. Tựa hồ không tin giống như vậy, một nhánh, hai chi, ba chi, nhưng mà, các lộ đại quân mang về tin tức, đều là hết thảy không gặp người đường hình bóng. Trong thời gian ngắn A Sử Đức trên mặt chấn định nhất thời biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Lần thứ nhất, A Sử Đức cảm giác được sâu sắc khiếp sợ. Toàn bộ đại doanh bên trong tiếng la giết từng trận, đại hỏa hừng hực. Thế nhưng từng đạo binh mã phái đi ra ngoài, lại không thấy tăm hơi, quả thực khó có thể tin, hơn nữa chính là trước khi trời sáng thời điểm tối tăm nhất. người đường khí tức cùng người đột quyết khí tức hỗn hợp lại cùng nhau. Liền tiếng ngựa hí đều vang thành một mảnh, mặc dù lấy A Sử Đức tu vi cũng rất khó phân biệt ra được. Nhìn trước mắt nồng nặc bóng đêm, có như vậy một sát na A Sử Đức trước mắt cũng không khỏi sinh ra một tia mê man. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.